Tu La Vũ Thần, chương 1173, cuối cùng ai là ngu xuẩn? Góc truyện audio.com o không o, còn vất tờ tiểu quy, không sai, không sai, xem như vậy tử, Sở Phong coi như lên là nhân trung nhân tài kiệt xuất, xác thực có như vậy mấy lần, trước không nói, chính hắn gặp nguy không loạn, cái loại này thiên địa không sợ khí thế hình như là phát ra từ trong khung, thế nhưng ngay cả hắn đám kia bình thường thủ hạ, cũng có thể ở hắn ảnh hưởng dẫn dắt hạ, trở nên tự tin tràn đầy, cái này tuyệt đối là Sở Phong công lao, chính cái gọi là cái dạng gì tướng quân mang ra cái dạng gì binh, này Sở Phong nếu là một cái tướng quân kia tuyệt đối là một cái tốt tướng quân A, nhìn thấy Sở Phong sau, luyện bộ binh trưởng lão, không được gật đầu, khen liên tục. Hừ, nhìn thấy này một màn, ngụy trường lão còn lại là hừ lạnh một tiếng, nói, lão quái. Vật ngươi không phải đánh cuộc Sở Phong thua sao, như thế nào lại khen lên, ai, lão gia này, ngươi nhưng đừng bẻ cong sự thật a, ta có thể cũng không nói gì Sở Phong phải thua không thể nghi ngờ ta nói là. Sở Phong nếu không có che giấu chân thật tu vi kia hắn khẳng định thất bại. Nhưng hắn nếu che giấu chân thật tu vi ta nhưng là đánh cuộc hắn thắng A, xem kia Sở Phong tự tin tràn đầy bộ dáng, hắn tuyệt đối là ẩn tàng rồi chân thật tu vi. Luyện bộ binh trưởng lão giải thích đạo, hừ, ngụy trường lão lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, không hề cùng với tranh cãi, mà là ý niệm chuyển động, một cái ánh vàng rực rỡ kết giới tọa ỷ ngưng tụ mà ra, nổi tại hắn dưới thân, đưa hắn chịu tải lên. Này hai vị đương gia trưởng lão tuy rằng đối Sở Phong đều là tán thưởng có thêm, phi thường xem trọng, nhưng là cái khác trưởng lão cùng đệ tử. Đã có thể không như vậy nhìn, bọn họ nhìn đến, chỉ có Sở Phong kia nhị phẩm vũ vương tu vi, thực ít có người nghĩ đến Sở Phong hay không ẩn tàng rồi tu vi, cho nên ở bọn họ đến xem, Sở Phong hơn phân nửa là phải thua không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, nghị luận đều các loại lời nói vang vọng không ngừng, nhưng trong đó đại bộ phận lại đều là cố tình đánh giá thấp Sở Phong như thế nào kiệt ngạo bất tuân, tự đại càn rỡ, múa búa trước cửa lỗ ban, hôm nay chắc chắn giữ nhiều lành ít loại đề tài. Sở Phong, Lôi Diệu, ba ngày trước hai người các ngươi ước định sinh từ một trận chiến, hôm nay còn có nghĩa. Đúng lúc này, Tạ trưởng lão đứng dậy cao giọng nói. Có nghĩa, Sở Phong cùng Lôi Diệu đang trả lời. Ký hạ giấy sinh tử, hôm nay một trận chiến, sống hay chết liền toàn bằng các ngươi chính mình. Tả trưởng lão lớn vung, tay lên, lưỡng đạo hào quang tự này tay áo bào bay ra, phân biệt bay tới Sở Phong cùng Lôi Diệu trước mặt. Đó là lưỡng đạo kết giới trận pháp, chỉ cần đưa tay trưởng ấn đến mặt trên, liền tính ký hạ giấy sinh tử, Lôi Diệu không chút do dự làm chính mình bàn tay đè xuống, tại kia kết giới trận pháp lên, để lại chính mình trưởng ấn. Sở Phong, ta còn là khuyên ngươi vẫn là không cần ký này giấy sinh tử là hảo, nếu không chờ đợi ngươi này mạng nhỏ đã có thể không phải chính ngươi, mà là của ta. Cái kia thời điểm, liền thôi ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bảo ta tổ tông ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho thả ngươi một con ngựa, bởi vì hết thảy đều là ngươi tự tìm. Ở ký hạ giấy sinh tử sau, Lôi Diệu châm chọc nói, hắn cái nói rất lớn âm thanh, hơn nữa lời nói bên trong mang theo châm chọc ý cười, hắn đây là phép. Khích tướng tái rõ ràng bất qua phép khích tướng. Nhưng liền là như vậy phép khích tướng, lại khiến cho ở đây không ít người cười to, thậm chí một ít trưởng lão cấp nhân cũng là nhịn không được phát ra châm chọc tiếng cười. Ha ha, đối với như vậy một màn, Sở Phong còn lại là mỉm cười theo sau nói, ta biết đến ở đây nhân chung, có bao nhiêu bán là tới xem ta Sở Phong chê cười, các ngươi cảm thấy ta càn rỡ, cảm thấy ta không biết, cảm thấy ta là tự tìm tự lộ, bao gồm ngươi Lôi Diệu, đã ở như vậy muốn ta. Đột nhiên, Sở Phong đưa tay chỉ hướng Lôi Diệu, diện mang mỉm cười, lại hai mắt như điện, lạnh giọng hỏi, Lôi Diệu, ngươi liền thực như vậy xác định, ngươi nhất định có thể thắng ta. Chấm, ngươi thật sự có thể xác định ta Sở Phong hướng ngươi khiêu chiến, chính là đi tìm cái chết. Ta Sở Phong nếu thật sự là như vậy, ngu dốt cũng sẽ không sẽ tự Nam Phương Hải vực sát ra, đi vào này vũ chi thánh thổ, lại càng không sẽ đứng ở chỗ này, cùng các ngươi như vậy nói chuyện cái gì. Này Sở Phong không phải vũ chi thánh thổ người. Là đến từ Nam Phương Hải vực cái loại này nơi chật hẹp nhỏ bé. Nghe được Sở Phong trong lời nói sau, ở đây người đều là không khỏi chấn động, nếu nói Sở Phong là Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử cũng đã làm cho người ta cảm thấy giật mình trong lời nói, như vậy đến từ Nam Phương Hải vực có thể quả nhiên là làm cho người ta muốn không ăn kinh đều khó khăn. Bởi vì ở vũ chi thánh thổ người trong mắt Nam Phương Hải vực, Đông Phương Hải vực, Tây Phương Hải vực, Bắc Phương Hải vực nơi đó người chính là không cụ bị tu võ tư chất phế vật, thậm chí có chút người lại cảm thấy Tứ Phương Hải vực người không xứng xưng là người, bởi vì uổng làm người này xưng hô, nếu là Tứ Phương Hải vực nhân nghĩa hô làm người chỉ biết làm thấp bọn họ trình độ. Nhưng là, này Sở Phong mặc kệ như thế nào, đã bày ra ra thiên tài tiêu chuẩn, phía sau, Sở Phong nói cho bọn họ, hắn là đến từ Nam Phương Hải vực người, mọi người quả nhiên là kinh trợn mắt há hốc mồm, có chút đúng mực đại loạn. mà nhìn kia một đám thang mắt cứng lưỡi, ánh mắt chừng so với Nhiêu còn lớn hơn mọi người, Sở Phong còn lại là lạnh lùng cười, nói các ngươi khinh thường người khác, cái so với các ngươi yếu người coi là phế vật, nhưng mà các ngươi có thể khi dễ, lại chỉ có so với các ngươi yếu người, các ngươi làm không được chuyện, liền cảm thấy người khác cũng làm không được, tự nhiên mà vậy liền cảm thấy muốn làm loại sự tình này là không biết, là ngu xuẩn, là trí chướng, bất quá, hôm nay ta liền tặng cho ngươi nhóm một câu, các ngươi làm không được chuyện, không có nghĩa là người khác cũng làm không được, ta hiện tại, muốn cho các ngươi biết, đến tột cùng ai mới là chân chính ngu dốt người, ba. Nói xong, Sở Phong đột nhiên ra tay, một trường vỗ vào kia trận pháp phía trên, mà làm Sở Phong làm trường ấn ở lại trận pháp sau, lưỡng đạo trận pháp liền đang thu về cuối cùng nhưng lại ở Tạ trưởng lão trước mặt ngưng tụ biến hóa, hình thành một cái khế ước, mà kia đúng là đầy đủ bản giấy sinh tử, Sở Phong cùng Lôi Diệu cộng đồng ký hạ giấy sinh tử. Bá, ở ký hạ giấy sinh tử sau, Sở Phong thân hình nhảy, đi tới một chỗ không người khu vực, đây là mọi người cố ý lưu lại, lưu trữ làm cho Sở Phong cùng Lôi Diệu giao thủ không? Đến đây đi Lôi Diệu, khiến người ta mau chóng giải quyết trận. Chiến đấu này, làm cho mọi người biết ký hạ giấy sinh tử, là ta không biết cũng là ngươi vô năng. Sở Phong chỉ vào Lôi Diệu nói, hắc thật sự là cuồng vọng tự đại, người khác làm không được chuyện, ngươi có thể làm đến. Cái khác nhị phẩm vũ vương không có khả năng là ta đối thủ, chẳng lẽ ngươi có thể? Sở Phong, ngươi cho ta nhớ kỹ, không phải ta Lôi Diệu không phải muốn giết ngươi, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không môn ngươi càng muốn xông tới. Bị Sở Phong trước mặt mọi người khiêu khích Lôi Diệu như thế nào sẽ nhẫn? Hắn ra tay, song trường chồng, đang oanh ra, nhất thời vũ lực bắt đầu khởi động cuồn cuộn mà đi, nhưng lại ở giữa không trung bên trong, hóa thành một đầu hung mãnh cự thú. Kia cự thú cao tới 100 mét, dài đến cây số, thân giống như núi cao, giống thắng lôi minh, là tối. Trọng yếu là nó ẩn chứa năng lượng, đủ để làm một tòa sơn mạch oanh thành bình để, làm một mảnh hải dương tạc khô héo, này cũng không tầm thường công kích thủ đoạn, mà là một loại vũ kỹ. Lôi Diệu ra tay tuy rằng không có toàn lực nhưng là cũng không tùy ý nhất kích, hắn là muốn nhất kích chiến thắng, trực tiếp làm Sở Phong oanh thành cho bụi. Trên thực tế, không chỉ là hắn, cơ hồ ở đây rất nhiều người, đều cảm thấy hắn này nhất kích có thể làm xây dựng cho bụi yên diệt. Nhưng ít có người chú ý tới, Sở Phong khóe miệng kia mặt chờ mong đã ý cười. Cách chương,